sống nơi hồng trần phố trường. Chúng ta ai ai cũng đều có nghiệp duyên, nhưng bởi sao mà do phố che chở mình rồi nên người khổ đau riêng. Chữ tham giới sân si đời đời chôn vùi xác thân mình đây. Người cùng gia đình chẳng còn yêu thương, cũng do ba phiền lời danh sâu sẽ giết nhau. Biết đâu chúng ta đang dựng dành cho mình giả mà thôi. Ai ơi ấy mau quay về tâm mình thức tỉnh người. Phật pháp vô biên giúp ta thoát dòng nguy nan. Ta cứu ta không còn ai đâu kẻo uổng công kiếp người. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự. Kính bạch trên chư tôn Thiền Đức Tăng Ni Nhị Bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Ở đây chùa Linh Sơn Phước Huệ của chúng ta trải qua 7 ngày tu Phật thất, hôm nay cũng là ngày kết khóa, là ngày thứ 7, và chúng tôi đến ở đây cũng là lần thứ 2, và thấy ở đây đạo tràng chúng ta càng ngày càng khởi sắc, và đặc biệt là chùa chúng ta nằm trên cái lưng chừng đồi như thế này cũng rất là đẹp, cảnh trí cũng nên thơ hữu tình. Và không gần không xa thành phố, nghĩa là chúng ta ở một nơi rất là thanh tịnh, dễ dàng cho cái việc mà tu tập không quá ồn ào đâu gì. Nơi đây có thể thành những nơi chuyên tu cho quý vị Phật tử trong các kỳ Phật thất, hoặc giả là sáng chiều quý vị đây tụng kinh bái sám cũng như học hỏi giáo lý của nhà Phật. Và nhà quý vị biết là người ta sống trong cái kiểu sống nhân sinh á, mình là một trong những chúng sanh sống ở trong cõi của thế giới Hoa Tạng Quyền Môn. Cấu tạo của thế giới chúng ta gồm nhiều cái cõi sống khác nhau, có cõi hữu hình, có cõi vô hình, có cõi hữu tưởng, có cõi vô tưởng, có loài sống trên cạn, có loài sống dưới nước, có loài sống ở trên không, có loài sống thiên về tâm dục, có loài sống thiên về tâm hướng sắc, có loài sống thiên về tâm hướng vô sắc. Có nghĩa là chúng sanh hữu tình, có nghĩa là trong tâm của chúng sanh ấy luôn luôn lúc nào cũng khởi lên một cái tưởng, khởi lên với tư tưởng, trong cái tư tưởng đó có tình trần ở trong đó. Ví dụ như là chúng ta, cái tư tưởng chúng ta khởi lên tức là nhà Phật gọi là niệm á, thì có mang kèm cái tình trần theo cái niệm đó. Ví dụ như chúng ta nhớ tới ba của mình thì một cái niệm thương yêu, nhớ tới cái người mà giật nợ mình á, thì cái niệm chúng ta cảm giác bực bội, sân. Rồi nhớ tới cái người mà hơn mình á, cái đầu mình ganh tị. Nhớ tới cái cô bồ của ông bạn mình á, mình ghen, vân vân. tức là người ta khởi niệm lên kèm theo một cái tình trần ở trong đó. Và chính cái tình trần mình khởi lên đây quý vị thì xác định được là cái vị này đang ở cái tâm dao động có mức độ nào của tình trần. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật á, Đức Phật nói đây là phần tình và phần tưởng. Nếu mà cái phần tình nhiều á thì chúng sanh nó dao động càng nhiều. Tình đây là tình trần, tâm phàm phu. Nếu chúng ta có cái phần tưởng nhiều á quý vị thì chúng ta lên cảnh giới trên, còn cái phần tình nhiều á thì lọt xuống cảnh giới dưới. Chúng sanh, nhất là con người, là một trong bốn loài của chúng sanh: loài thai sanh, loài thấp sanh, loài nõn sanh, loài hóa sanh. Mình là người của loài thai sanh. Và con người mình sống cái gì với ba cái cảnh giới của hướng tâm: hướng tâm với dục, hướng tâm với sắc và hướng tâm vô sắc. Tất cả mọi người khi cha mẹ sanh ra đều hướng tâm tới dục cả. Có nghĩa là chúng ta đang sống trong dục giới. Bản chất của dục giới là tâm dục. Tâm dục nghĩa là tâm ham muốn, ham thích, sở hữu, ngã và sở ngã. Có nghĩa là ta và cái của ta. Cái ta để định vị ở trong cuộc đời này khẳng định tới với tam giới. Nhưng mà muốn nuôi trồng cái ta thì có cái, phải có cái để nuôi lớn cái ta lên, đó là cái của ta. Ví dụ như chúng ta muốn sống được thì phải nhờ ăn uống mặc nghỉ ở vân vân, rồi nhu cầu trang sức trang điểm, nhu cầu giao tiếp, nhu cầu thông tin vân vân. Như vậy thì cái ta là cái tâm và cái thân của mình, còn cái của ta là cái để mà nuôi sống được thân và tâm của mình. Thì nhà Phật gọi từ chuyên môn là ngã và ngã sở. Chúng ta có hai cái: ngã là cái mình và ngã sở là cái của mình. Như vậy thì cái mình bắt đầu khởi cái tình đối với cái ngã sở của mình, có nghĩa là tâm của chúng sanh khởi lên. Thì cái phần tưởng là cái phần thoát lên phía lên trên, cái phần tình là phần chìm xuống dưới. Tại vì khi mà tình trần nó đi tới sự đắm nhiễm, những sự là quyến liếng, rồi lo buồn, hờn giận, lo lắng, quan tâm, bận tâm gì đó, tạo thành cái dòng nghiệp nó thắt chặt, mà trong nhà Phật gọi đó là kiết sử. Có nghĩa là những cái điều mà nó cột chặt cái tâm mình trọng. Thì cột chặt tâm đây là những cái tình trần, không cái gì. Và những tình trần này nhà Phật gọi chung một cái từ gọi là phiền não. Chính những phiền não này tạo ra những dòng nghiệp lực lôi cuốn chúng sanh đi trong những nẻo sanh tử luân hồi. Trong cái thế giới mà chúng ta đang ở đây quý vị, bị chi phối với tất cả các loài chúng sanh, đó là nghiệp. Nghiệp nó chi phối tất cả các loài chúng sanh. Tại vì là khi chúng sanh đó vận động nhúc nhích thì tạo ra một cái năng lượng của vận động. Năng lượng vận động nhúc nhích đó thì gọi là nghiệp nhân. Và một nghiệp nhân đó nó tác động vào môi trường xung quanh, tức là tác động vào pháp giới. Cái chữ pháp giới có nghĩa là tất cả những cái gì ở trong và ngoài vũ trụ này thì đó là pháp giới, không quý vị. Và ta là ngã, xung quanh đó là pháp. Vậy thì mình để độc lập với mọi người thì mình là ngã, tất cả những cái xung quanh đó gọi là pháp. Thì mỗi khi cái ngã này nó tác động thì nó ảnh hưởng với xung quanh của pháp giới, chúng sanh xung quanh. Như vậy khi mà mình khởi lên một cái tâm nào đó thì mình tác động vào cái môi trường xung quanh, làm cho tất cả các khác bị ảnh hưởng tác động. Vậy thì chúng ta khởi lên một cái tâm niệm mà làm cho xung quanh bị tác động đó, vì cái gì nó làm xung quanh nó tác động? Đó là cái lực á. Nó có một cái lực. Ví dụ như là cái cây bình thường nó không bị sao đó, nhưng có gió tới thì cây nó lập tức là nó bị siêu, bị dẹo theo cái chiều gió. Vì gió này có một cái lực để mình đẩy những cái xung quanh. Như vậy thì cái lời nói của chúng ta sẽ có một cái lực để cho làm người đó đau khổ. Đó là làm cái nghiệp nhân. Vậy là nghiệp nhân á quý vị, nó sẽ tác động vào thế giới xung quanh. Nó tác động như thế nào á quý vị, thì thế giới xung quanh trả lại cái nguồn của sự tác động, cái bộ nguồn sự tác động y như vậy. Đó là nghiệp quả. Tại sao á là mình đưa ra nó lại trả lại mình cách rất là sòng phẳng như quý vị? Tại vì trong vũ trụ này tồn tại trên dạng của tánh không. Nếu mình tạo ra cái gì có thì tự nhiên cái năng lực của cái có nó tự hủy diệt nó, thì đó là cái nghiệp quả đấy. Ví dụ như mình chửi ta một tiếng, người ta chửi lại một tiếng, rồi mình đánh ta một cái, ta đánh lại một cái, mình cắt con này một cái, cắt lại một cái, mình sát mạng nó, sát mạng lại mình làm cho người ta không đau khổ, thì mình hết đau khổ, mình làm cho người ta đau khổ thì mình đau khổ. Đây là một cái luật bí mật ở trong vũ trụ mà trước khi Đức Phật Thích Ca ngồi thiền định 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, thì ở đất nước Ấn Độ có 94 tới 96 mối đạo, người ta cũng giải thích cái điều này. rất là nhiều à, quý vị, nhưng mà không ai hiểu được thấu đáo tận cùng. Tại vì họ chỉ hiểu trên là kiến thức của thế gian và một số cái kiến thức của sự chứng đắc của ngũ thông, nhưng không ai biết được tới lậu tận, không ai chứng được tam minh. Tức là minh có nghĩa là sáng suốt, là biết hết tất cả bản chất của vấn đề. Chỉ có Đức Phật là người duy nhất mà chứng được tam minh vào thời đó mà thôi. Có nghĩa là ngài, khi ngài đản sanh xuống tại vườn Lâm Tỳ Ni á, ngài mới nói rằng thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Có nghĩa là thiên thượng thiên hạ là trong tam giới, trên trời dưới đất này chỉ có ngài là chứng đắc được tam minh. Có nghĩa là hiểu thấu suốt được bản chất bản thể của vũ trụ, hiểu được sự vận hành luân chuyển của vũ trụ như thế nào, đường đi của nhân quả như thế nào, và phản hồi của nghiệp lực đến với chúng sanh như thế nào. Đâu quý vị, và Đức Phật đã giải thích được tất cả các điều đó nên mới gọi là minh. Minh tức là biết hết, còn không có minh là tối đen không biết gì cả, gọi là vô minh. Đức Phật tam minh, còn mình vô minh, nên mình khác với Phật. Đâu quý vị, mình khác với Phật xa lắm. Tại Đức Phật có tam minh, mình có vô minh. À, quý vị, Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn mình có 32 tướng xấu, 80 tướng thấy ghê. À, quý vị, phải khác nhau dữ lắm, phải không? Như vậy thì cái chánh báo nó sẽ làm nên cái y báo. Chánh báo tức là từ ở trong tâm ta tu tập, ta rèn luyện như thế nào, trở thành năng lực của dòng nghiệp thiện. Từ dòng nghiệp thiện đó mình sanh ra trong cảnh giới, nó sẽ trang hoàng cảnh giới đó, tạo thành cái y báo. Vậy thì y báo mình như thế nào? Tức là những cái xung quanh, y là tấm áo đó, những xung quanh mình là cái gì, thì mình biết là cái nhân gieo mình trong kiếp trước đó, là cái chánh báo mình như thế nào. Thấy không quý vị? Nên Đức Phật ngài đã tường lãm cái đường đi của nhân quả, đường đi của nghiệp lực như thế nào. Ơ quý vị, bắt đầu ngài mới đi dân du khắp nẻo ta bà này, ngài chỉ cho chúng sanh đây là nhân nè, đây là quả này, đây là khổ nè, đây là con đường diệt khổ nè, đây là nguyên nhân của đau khổ nè, sau khi diệt khổ sẽ chứng đắc được niết bàn, niết bàn đại định như thế nào. Và nếu chúng ta không chứng đắc được niết bàn thì có vô số những cảnh quá thành ở trong pháp giới chúng sanh, như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cảnh quá thành nè. Ví dụ như là Tây Phương Cực Lạc, là Đông Phương Cực Lạc nè, Bắc Phương Cực Lạc, Nam Phương Cực Lạc, vô số những cảnh phàm thánh đồng cư độ là những nơi hóa thành. Có nghĩa là cái nơi đó chúng sanh có thể đến đó an vui, nhưng không phải là đích đến cuối cùng. Đích đến cuối cùng là Phật thừa, là quả vị Phật, là chánh đẳng chánh giác, là Đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vân vân. Như vậy thì cái quả vị cuối cùng mà chúng sanh có thể chứng đắc là trở về với bản thể, có nghĩa là trở về với nguyên lai bổn tánh, ta gọi là Như Lai Tàng, ông chủ nhân ông, chân tâm là Phật tánh, là Tỳ Lô Giá Na, là Niết Bàn, vân vân. Thì đó là một cái tên, nhiều cái tên gọi khác nhau, nhưng chỉ về một trạng thái bản thể của vũ trụ mà con người có thể chứng đắc được bản thể đó, được cái bản thể đó, tất nhiên là được một trạng thái gọi là vô ngã. Vô ngã tức là mình hòa nhập vào trong vũ trụ. Vũ trụ là mình là vũ trụ, quý vị. Đó là quả Phật, đó là đại giác. Hòa vào trong đó không còn bị nghiệp lực lôi kéo của chúng sanh nữa. Như vậy thì chúng sanh bị lực của nghiệp tác động, làm cho chúng sanh khởi lên tình trần. Và chính khởi lên tình trần, chúng sanh gieo nghiệp. Và gieo nghiệp xong, nghiệp nó tác động ngược lại chúng sanh khởi lên tình trần. Đó là luân hồi sanh tử đấy. Mình gieo ra nghiệp là con mình sanh ra, con mình quay là nó quậy mình, quậy mình á là mình trả nghiệp. Mà trong lúc trả nghiệp đó, thái độ mình trả nghiệp sẽ gây ra cái nghiệp mới, và nghiệp mới nó quay lại nó tác động mình trả nghiệp, đây nghiệp mới nó tác động, gì gọi là tương tục, gọi là luân hồi. Luân hồi. Như vậy thì khi mà chúng ta đã gieo nghiệp từ nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ, trên bước đường sanh tử luân hồi, đến ngày hôm nay bắt đầu quý vị đếm lại trong quá khứ mình trải qua bao nhiêu kiếp, từ hồi vô thủy vô chung tới giờ. Vô thủy vô chung có nghĩa là gì? Là không có khởi đầu, không có kết thúc. Ủa, sao cái gì không khởi đầu, không kết thúc, nó không hiểu. Nó là gì? Cái gì nó phải có cái bắt đầu chứ. Không có gì, cái gì cũng có phải kết thúc chứ. Do đó một kỳ thi hoa hậu, quý vị, trên thế giới, đầu ta vấn đáp. Ta hỏi hoa hậu là, xin cô cho biết được là cái trứng gà với con gà, cái nào sanh ra chưa? Cái gì? Nếu chúng ta nói là cái trứng gà sanh ra trước, vậy con cái gì sanh trứng gà? Con gà sanh ra trứng gà, phải không? Vậy thì trứng gà phải sanh sau, phải không? Con gà sanh ra trước, vậy con cái gì nở ra con gà là trứng gà nở ra con gà, phải không? Con gà sanh ra trứng gà nở ra con gà, đố quý vị cái nào sanh ra trước, phải không quý vị? Con gà sanh ra trước hả? Nếu con gà sanh ra trước, cái gì sanh ra con gà? trứng nó nở ra, đúng không? Vậy cái gì nè đẻ ra trứng? Con gà đẻ ra trứng. À, vậy trứng nở ra con gà đẻ ra trứng, cái nào có trước? À, quý vị, vũ trụ này không có cái nào có trước và không có cái nào có sau, giống như là vọng tâm ở trong tâm của chúng sanh vậy. Đó là bắt đầu khởi vọng tâm, chứ thực ra vọng tâm nó có từ vô thủy. Vô thủy nghĩa là không có cái sanh ra và cũng không có cái diệt đi, gọi là bất sanh bất diệt. Nếu ai ngộ được cái lý này, đó, quý vị, thì bắt đầu họ đang tìm tới một cái điều mà bản thể của vũ trụ, đó là bất sanh bất diệt. Bây giờ ví dụ cho vài cái bất sanh bất diệt chúng ta thấy. Ví dụ như cái hư không này, cái gì sanh ra cái hư không? Nếu nói là hư không sanh ra hư không, vậy cái hư không ban đầu đó, cái gì sanh ra hư không ban đầu đó? À, cái gì? Thực ra cái hư không không có gì sanh ra hư không cả, và cũng chẳng ai có cái năng lực đi diệt đi cái hư không này cả. À, cái gì? Nếu diệt ra hư không thì nó là cái gì? Thì nó cũng là hư không. Như vậy thì hư không không sanh ra cũng không diệt đi, đó là bất sanh bất diệt đấy. Nào cái gì? Bây giờ ví dụ trong người của chúng ta, à, cái hôm nay mình thấy là cái lư hương, ngày mai mình cũng thấy cái lư hương, 100 năm sau mình còn sống mình cũng thấy cái lư hương, thì cái lư hương có thể nó biến đổi, nó bể, nó rã, nó tan, nhưng mà cái thấy cái lư hương đó nó giống nhau. Năm trước mình cũng thấy, 10 năm sau cũng thấy, 20 năm sau cũng thấy, 100 năm sau cũng thấy. Vậy cái thấy của mình không thay đổi, đúng không? Như vậy cái thấy đó bất sanh bất diệt, ta gọi là tánh thấy. Đức Phật gọi là tánh thấy nó bất sanh bất diệt. Bây giờ á là chúng ta nhận thức cái đó, chúng ta biết à, đây là sâu chuỗi. 20 năm sau cũng biết sâu chuỗi, và chúng ta sống tới 100 năm cũng biết sâu chuỗi. Vì cái biết này nó không thay đổi với chúng sanh. Còn biết thế nào không cần biết, nhưng cái biết này nó không thay đổi, vì cái biết nó bất sanh bất diệt. Đến trong người chúng ta có nhiều thứ bất sanh bất diệt chúng ta không thấy đó. À, quý vị, thì cái biết đó chính là cái trí tuệ. À, quý vị, cái biết đó là cái trí tuệ. Nếu cái thức á, là cái nhận thức của chúng sanh, có thể bữa nay mình trẻ nhận thức khác, già nhận thức khác, vì cái thức này nó thay đổi. Nhưng mà cái trí tuệ là cái biết nó không bao giờ thay đổi. Nên khi tu biến thức thành trí, từ cái thay đổi mà nó đi đến chuyển thành cái không thay đổi, có nghĩa là từ cái sanh diệt đi đến bất sanh bất diệt, thệ nhập vào trong niết bàn, là ta biến thức thành trí. Vậy thức là gì? Thức có nghĩa là chúng ta nhận thức thế giới quan xung quanh kèm theo tình trạng trong đó. Bây giờ ví dụ như mắt chúng ta nhìn thấy cái sâu chuỗi này nó đẹp, chúng ta kèm theo tâm thương liền. Biết nó kèm theo tâm thương. Nó xấu, chúng ta kèm theo cái tâm không ưa. Ví dụ mình đi ngang bãi rác, nó bay cái mùi hôi thối lên, mình kèm theo cái tâm khó chịu trong đó. À, cái gì? Đó ta gọi là thức phân biệt các cái pháp trần xung quanh. Nhưng mà ta tu đến cái mức độ á, quý vị, ta nhìn cái sâu chuỗi đẹp người ta vẫn không thương, mà xấu người ta vẫn không ưa. À, nhìn xấu người ta vẫn không ghét. Tại sao? Tại vì mình biết được bản chất của nó. Đây là mũ hợp lại thành mà thôi. Có duyên thì nó hợp, có duyên thì nó tan. Người giàu chẳng qua ta có bố thí cúng dường, người nghèo chẳng qua là người ta ăn cắp ăn trộm hoặc không bố thí cúng dường. Người đẹp á, là ta có đem bông cúng Phật, trang hoàng điện Phật, đắp y Phật, cúng dường tượng Phật nên giờ người ta đẹp. Còn người xấu á, quý vị, là ta hay á, là phản bội nhau á, rồi người ta hay á, là ngoại tình vân vân, hoặc là người ta chê bai khi phỉ báng tam bảo vân vân, thì họ xấu. Như vậy thì chúng ta mới thấy là xấu đẹp là biết cái, do cái nguyên nhân của nó đi để đến xấu đẹp hết. Do mình biết được nguyên nhân đi đến xấu đẹp nên bây giờ xấu đối với chúng ta cũng không phải làm ta ghét mà người ta thương nó. Có nghĩa là biết nó gieo nhiều nghiệp ác nên ngày hôm nay nó mới xấu, nó mới tàn tạ te tua vậy. Chứ là nó không có gieo nghiệp ác thì ngày nay nó đâu có vậy, phải không? Như vậy bắt đầu chúng ta khởi lòng thương. Còn á, mình thấy cái đẹp là biết người ta cúng dường bố thí, quan hỷ, nhẫn nhục, từ bi, thì bây giờ người ta đẹp. À, như vậy thì cũng không có gì ái mộ cả. Và mình biết là đẹp cũng không phải là đẹp hoài, nó cũng trong cái thế giới vô thường, cũng trong thế giới đoạn trường bi ai mà thôi. Bữa nay đẹp á quý vị 20, nhưng 20 mà nhân 4 cái kìa là ra 80. Bắt đầu chụp hình nha, cốc 20 chụp hình cái cốc 80, bắt đầu so sánh. Quý vị, hồi 20 á mấy anh trai làng đi mòn đường luôn, hồi 80 ở đây không ai thăm. Nào quý vị thấy thì biết rồi phải không? Mình mới nhìn lên hỏi tại sao ta không ai thăm hết. Nhìn lên mặt mình đó quý vị, chân chim nó dãy đầy hết trơn, tàn nhang đồi mồi đầy hết trơn, tóc bạc trắng rồi răng thì nó rụng hết toàn răng giả không à. Nha, quý thưa ông, mắt mình ngày xưa người ta xả mắt em xanh xanh, màu xanh nước biển, bữa nay toàn là cùm đá với cùm nước không à. Nha, quý vị thấy không, nó phủ phàng lắm. Nha, quý vị thấy, nếu mình biết như vậy thì nó cũng không bền chắc. Đẹp là do quả báo, nhưng đẹp này nó cũng không phải là quả báo, nó hoài đẹp hoài, vĩnh viễn với thời gian quý vị, nó cũng lụi tàn, nó cũng phôi phai với năm tháng, nó phôi phai với thời gian, tiết phủ rêu phong. Biết như vậy rồi đó quý vị, chúng ta có một chút chạnh lòng. Vậy có một cái nơi nào mà đẹp hoài không? Có nơi nào sống hoài không? Có nơi nào mà không buồn không? Có quý vị, có hai nơi. Nơi thứ nhất là cảnh Phật, nơi thứ hai là Nibbana, tức là Niết Bàn. Như vậy là cảnh Phật là cảnh nào? Cảnh Phật là cảnh phàm thánh đồng cư độ, đó Tây Phương, Bắc Phương, Nam Phương. Những vị Phật lập ra để tiếp độ chúng sanh về đó tu, để thể nhập vào chân tâm Phật tánh của mình, gọi là Niết Bàn. Như vậy thì có hai nơi. Như vậy sao không tu thẳng vô Niết Bàn luôn? Không có gì, tu nổi. Tu vô Niết Bàn phải diệt đi tất cả các kiết sử và triền cái, tức là cái người này đắc tí hàng tứ thánh quả, quả vị A-la-hán. Sơ quả Tu Đà Hoàng, nhị quả Tu Đà Hàm, tam quả A Na Hàm và tứ quả A La Hán. Người này phải đắc vào trong hàng tứ quả A La Hán. Và quý vị biết là đắc vào hàng tứ quả A La Hán là một bậc thánh nhân. Diệt đi tất cả các kiết sử và những triền cái. Kiết sử là những cái trói buộc tâm mình, triền cái là những cái mê tâm che mờ tâm trí của mình. Mà mình còn ở tại gia, quý vị còn ăn uống mặc nghỉ, còn tiếp xúc với cái bên ngoài, thì còn có những trói buộc, tức là còn những dòng nghiệp lực. Nên một kiếp này không thể tận diệt được tất cả các nghiệp lực, trong khi chúng ta còn nặng, đang ở trong cảnh giới của ta bà, đang trong cảnh giới ái hà thương đau. Do đó ta chọn cách thứ hai là ta cầu giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Còn nghiệp mà giảng sanh đó gọi là đới nghiệp giảng sanh, mà trong kinh A Di Đà Đức Phật dạy. Quý vị, như vậy thì cái người mà muốn giảng sanh thì cảnh giới Tây Phương Cực Lạc á, có hai cái dạng. Một dạng á, là ta đã chứng đắc ở tại thế gian của cảnh Tây Phương Cực Lạc. Một dạng là khi chết thì được chứng đắc tại lúc chết. Đó, quý vị có hai dạng. Một dạng mà chứng đắc ở tại thế gian á, thì dạng này tu diệt trừ tất cả, đoạn trừ phiền não, sanh ra tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh đó là nhân của Tây Phương Cực Lạc. Mình chỉ cần niệm nguyện giảng sanh là sẽ được giảng sanh. Chỉ cần một vài niệm là chúng ta sẽ được giảng sanh. Còn cái người nào mà tu không đến thân tâm thanh tịnh, không có diệt trừ được phiền não á quý vị, thì lấy cái phước báo năng lực tu hành nguyện là khi xả báo thân này, quyết chí cái cận tự nghiệp, sẽ được Đức Phật A Đà tiếp dẫn và ban hộ niệm quý thầy tụng kinh trì chú hỗ trợ thêm, hỗ niệm thêm, thì người này cũng có khả năng được giảng sanh. Nhưng mà năm ăn năm thua. Có nghĩa là một lần chót, có cái gì, một lần chót được nhiếp tâm thôi, thì cái này năm ăn năm thua. Biết đâu duyên nghiệp đời nhiều kiếp mình gây ra nhiều quan trái cho chúng sanh, tới bây giờ chúng sanh vô nó đòi nợ mình, lúc đó mình tán loạn tâm thần thì kể như đường Tây Phương Cực Lạc, kể như cắt ngang không bao giờ đi được. Tại vì trong kinh A Di Đà, điều kiện của người giảng sanh thì cảnh giới của Phật, có cái gì, đó là cảnh thanh tịnh, thì thân tâm ta phải thanh tịnh, đó là nhiếp tâm bất loạn. Nhất tâm á, là định, bất loạn là thiền. Nên tâm ta tu đạt đến trạng thái thiền định. Nhưng mà trước khi chết á, thì nghiệp lực nó về nó bao phủ mình nhiều lắm. Cái cần tự nghiệp ta, nếu mà lúc trước có cúng dường cho bậc thánh nhân, chư Phật, có cúng chùa, có làm nhiều hạnh lành, lúc đó nhân nó trổ thành quả, nó dàn xếp, nó can thiệp vào, lúc đó thì thân tâm mới thanh tịnh, mới có thể niệm Phật giảng sanh được. Còn đa số lúc đó tán loạn tâm thần, bao nhiêu nghiệp lực nó tràn về làm cho chúng ta là hoảng loạn, làm ta sợ sệt, thì không thể nào mà nhiếp tâm vào bất loạn lúc đó mà được để được giảng sanh. Vậy thì cái con đường mà chắc ăn nhất là con đường tiêu trừ phiền não, nguyện giảng sanh ở dưới cái cảnh giới ta bà này, đó là con đường giảng sanh chắc chắn nhất. Nếu người nào tu theo hạnh là tiêu trừ phiền não, quý vị, là nguyện giảng sanh, tiêu trừ phiền não, quyết chí giảng sanh hoặc là nguyện giảng sanh, thì người này trăm người tu trăm người đắc hết. Có nghĩa là họ tạo một cái cảnh ta bà tịnh độ rồi, họ hướng tâm niệm Phật thôi, thì người này đắc chắc chắn trăm trăm luôn, bằng nội lực, bằng khả năng của mình và bằng chính cái thực hiện lời dạy của chư Phật. Chư Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi mà ngài đản sanh ở vườn Lâm Tỳ Ni vào ngày 15 tháng 4 năm 624 trước Tôn Nguyên tại thành Ca Tỳ La Vệ, thì khi mà bà Hoàng hậu Ma Gia giơ cái tay phải lên nhặt cái cành hoa phu u, thì Thái tử liền khai hông, ngài đi bảy cái bước chân. Quý vị, Và cái bước cuối cùng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, nó thiên thượng, thiên hạ, di ngã độc tôn nhất thiết thế gian, tư kim tận hỷ. Như vậy thì Ngài đi 7 bước, Ngài mới sanh ra, Ngài đi liền 7 bước, phải không quý vị? Và Ngài không ngồi, không nằm mà cũng chẳng khóc, mà Đức Phật sanh ra không có khóc. Mà và cũng chẳng có trường, chẳng có bò, chẳng có lết gì hết á. Mình trường bò lết, Đức Phật Ngài sanh ra, Ngài đứng lên, Ngài đi liền. Có nghĩa là đó là một cái bài học qua thân giáo cùng vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ là Bồ Tát Hộ Minh, từ cõi trời đâu xích đi xuống quý vị. Ngài nói là dầu chúng ta mới sanh ra cũng phải đứng trên chân mình mà đi. Đó quý vị, đừng có dựa vào ai khác cả, hãy đứng lên mà đi đi. Đó quý vị, và trước khi lúc nhập Niết Bàn, Ngài nói với Ngài A Nan và đồ chúng: "Này A Nan, chim con, chim mẹ không thể mớm mãi mớm mồi cho chim con được, mà chim con hãy tự đi mà tìm mồi. Này A Nan, mình sống á, đừng có dựa dẫm vào một ai khác. Đó quý vị, đừng dựa dẫm vào một cái gì khác. Hãy dựa dẫm vào chính mình, mình là hòn đảo của chính mình, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi." À, có nghĩa là tự mình soi sáng cái con đường mình mà đi. Cái đó không có nghĩa là chúng ta phủ ơn Phật và Bồ Tát, không có gì. Đang nói tới nỗ lực của bản thân. Phật Bồ Tát là những người thầy chỉ đường cho ta thôi, còn đi không là mình. Tại sao? Tại vì sự chứng ngộ là do nội tại của bản ngã đó. Chứng ngộ mới chuyển qua thành vô ngã. Như vậy thì nội tại của một chúng sanh, một phàm phu, chuyển cái phàm phu đó thành thánh nhân. Một cái thiện, cái ác, chuyển cái ác đó thành cái thiện. Thì bản thân của cái bản ngã đó, bản thân của chúng sanh đó chuyển. Chứ không có một bàn tay nào bên ngoài để chuyển một chúng sanh thành thánh được. Tại sao? Tại vì thánh là sự giác ngộ của tâm, chứ không phải là cái tướng bên ngoài. Tướng bên ngoài có thể đi xoáy lan sửa cái là đẹp liền, đấy không quý vị? Nam sửa ra nữ, nữ sửa ra nam, mắt một mí sửa ra bốn mí, đấy không quý vị? Môi về cắt cái hết về, môi mỏng đắp miếng thịt dày lên, đấy không quý vị? Nhưng mà cái tâm của chúng ta đó, tâm ác, không thể nào đi vô bệnh viện mà phẫu thuật, mà phẫu hồi xuất viện ra tâm thiện được, quý vị. Cái tâm mê mờ, đấy quý vị, không thể nào vô bệnh viện mà chụp qua chụp lại hồi sanh ra tâm sáng suốt được, đấy không quý vị? Tâm sáng suốt hay mê mờ là do nhận thức của chúng sanh, gọi là kiến giải. Mà kiến giải thì làm sao có được? Tu có được, quý vị, nghe pháp có được, hành thiện có được, vân vân. Như vậy thì nguyên nhân của chúng ta không có kiến giải đó là do phiền não che tâm. Trên tâm Phật tánh của chúng sanh á, thì ai cũng có đó. Đức Phật dạy ở trong kinh Hoa Nghiêm á, là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Thì Phật tánh mình giống như cái hòn ngọc, giống như vậy. Những cái lớp phiền não mà mình khởi lên, nó che đi, nó che như ngọc đi nhiều lớp. Nhưng quý vị có coi con tầm á, mà nó kéo kén. Con tầm nó ở ngay chân giữa, kén ở bên ngoài từng lớp đó là lớp của vô minh và phiền não đó quý vị. Thì chính cái phiền não này nó bao bọc hết rồi, mình không còn thấy tánh của mình nữa. Có nghĩa là chúng ta không có kiến tánh. Kiến tánh tức là chúng ta đã nhận thức ra được chúng ta có tánh Phật. Ta sống không phải ta nói, mà tự mình nhìn thấy ra được tâm Phật của mình thì gọi là kiến tánh. Kiến tánh của ai? Kiến tánh của chính bản thân mình, đó là sự giác ngộ. Mà mình bị các lớp phiền não che hết rồi, mờ hết rồi quý vị. Bây giờ tu nào mình bóc lớp, những cái lớp phiền não, lớp vô minh nè, bóc ra lần quý vị, gọi là giải trừ phiền não. Thì giải trừ phiền não thì người này lập tức chuyển phàm sang thánh. Vậy thì thánh với phàm phải là hai, quý vị, mà cũng chẳng phải là một. Có nghĩa là từ phàm này mình giải trừ phiền não hết, phiền não xong mình trở thành thánh. Vậy thì phàm với thánh không phải là hai, mà từ một cái đối tượng đó chúng ta chỉ giác ngộ, quý vị, bừng tỉnh ra cái thì trở thành thánh. Mà không bình tĩnh á, không bừng tỉnh ra thì là thành phàm. Ví dụ như nhà thiền có một con trâu trắng và con trâu đen, phải không? Thì con trâu trắng với con trâu đen á, quý vị, đâu phải là hai con. Ban đầu á, thì con trâu mình đen thui à. Đen thui thể hiện tới sự trượt, sự ác, có thể gọi là đen thui. Thì chúng ta dắt mũi con trâu đi, có nghĩa là kiểm soát cái đường đi của con trâu. Thì cái lỗ mũi nó trắng dần dần lên thành đốm. Từ từ con trâu á, nó trắng bạch ra luôn. À, cái gì? Như vậy thì con trâu đen mà nó biến thành con trâu trắng. Vậy con trâu trắng với con trâu đen nó hai con hay là một con? À, nếu nó là một con sao bữa trước đen bữa nay trắng? À, cái gì? Như vậy nói một con thì không phải. Nếu một con thì đen là đen, thì sao đen thành trắng? Quý vị mà nói hai con chỉ châu đen nó biến thành châu trắng, sao hai? Như vậy nhà Phật gọi là không hai mà cũng không một, gọi là pháp bất nhị. Quý vị nó không hai mà cũng không một, nên ở trong kinh Bát Nhã nó là bất tố, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Không cao, không thấp, không sạch, không nhơ gì cả. Quý vị, trong cái trí tuệ Bát Nhã, trong Niết Bàn, Niết Bana, chân tâm Phật tánh không còn chấp, không còn chấp nên nó không cao, không thấp. Chúng sanh chúng ta, quý vị, có những quy định nên ta thấy cao, thấy thấp là tâm ta còn chấp đó, thân kiến, biên kiến, kiến, thủ kiến, giới cấm thủ, tà kiến. Chúng ta còn chấp chặt vào những cái quan niệm, những cái trình độ, những cái phong tục nên chúng ta thấy đó là cao hoặc là thấp. Nhưng thực tế một cái vấn đề nó không cao không thấp. Bây giờ ví dụ nè, là cái bàn á nó cao hơn cái mặt đất, nhưng mà cái bàn nó thấp hơn cái mái nhà. Như vậy mà nói cái bàn này cao hay thấp? Cao là cao so với cái gì, thấp là thấp so với cái gì? Nào quý vị, chứ bản chất của nó là không cao không thấp gì cả, mà do quan niệm của chúng sanh thôi. Bây giờ ví dụ như bảy chú lùn thấy cái bàn này cao, nhưng mà bảy chú cao thấy cái bàn lùn. Đâu quý vị thấy phải vậy không? Hồi nhỏ đó mình thấy nhà mình rộng lớn lắm quý vị, tới chừng lớn lên thấy nhà mình nhỏ xíu. Chật. Như vậy thì cái mà nhận thức về cái nhà đó, qua cái trình độ khác nhau sẽ nhận thức khác nhau. Như vậy cái nhà mình rộng hay là chật? Cái nhà mình không rộng không chật. Rộng là so với cái gì, chật là so với cái gì? Do mình không biết là gọi là vô minh, nên mình thấy chật thấy rộng, nên mình sanh ra tâm yêu thích hay chán ghét nó. Thấy xấu thấy đẹp nên sanh ra tâm yêu thích hay chán ghét nó, mà đi tới thọ lạc thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Mà Đức Phật nói kinh Tứ Diệm Xứ á, quý vị, thọ là khổ, thọ là khổ, thọ là khổ à. Nên thọ lạc cũng khổ, thọ là khổ cũng khổ, và thọ không lạc không khổ cũng thọ cũng khổ. Nói chung là mình thọ là mình bận tâm, bận tâm lo lắng là khổ à. Thọ là nhận vào lãnh vào đó quý vị. Ví dụ như đi ngang, ôi sao chị đẹp quá ta, nhớ đẹp đó hoài trong tâm, thọ vô tâm rồi đó. Đã đi ngang ra cấm cấm này nhà, tàn nhang mụn không xấu dữ ta, cái nhớ cái tàn nhang mụn đi vào tâm mình, bắt đầu ngồi nghĩ tưởng lại cái gì đó gọi là thọ lạc thọ khổ đó. Người ta khen bắt đầu thọ lạc, ta chê bắt đầu thọ khổ, ta nói bâng quơ mình cũng nhớ luôn thọ không lạc không khổ, cuối cùng căng thần kinh. Thần kinh mình đó là tối ngày dùng nén những cái chất liệu của ta bà ở trong đó không, làm cho ta bị bận tâm với thế giới ta bà, lúc đầu mình căng thần kinh, căng nhiều một chút nữa là stress, nhiều ngày nhiều tháng trở thành trầm cảm, không có gì, stress trầm cảm sanh ra phiền não vô tận vô biên, buồn vui hờn giận, không có gì. Nên chúng sanh không để gì ở trong tâm hết thì tâm của chúng ta là lắng lặng, tịch tịnh, tự nhiên là Phật tánh hiển bày ra đó. Tất nhiên là cái gốc là nằm ở phiền não chiếu trong tâm. Vì phiền não có hai loại, một loại là chúng ta đã gây ra phiền não rồi, lưu lại trong biển a lại cho thức. Một loại là nguy cơ để ta gây ra phiền não. Nó có hai cái. Tất nhiên là nghiệp quá khứ quý vị, và cái nghiệp mà chúng ta sắp gây tạo. Như vậy người tu là ta có hai phần. Một là quá giải nghiệp quá khứ, hai là ta đề kháng phòng ngừa cái nghiệp mình chưa gây ra. Đó gọi là chánh. Nà, chánh nghiệp và giải nghiệp. Như vậy thì trong nhà Phật, Đức Phật là dạy những cái phương pháp chánh nghiệp, quý vị, phương pháp giải nghiệp. Mà chúng ta gây nhiều đời nhiều kiếp thì cái nghiệp đã gây rồi thì nó quá nhiều, vô tận vô biên. Còn cái nghiệp ta sắp gây á thì cũng vô tận vô biên, nhưng mà cái đó không phải là cái mà để mình bận tâm lên hàng đầu. Mà bận tâm lên hàng đầu là mình quá giải được nghiệp nè, quý vị, là giải nghiệp là lên hàng đầu. Còn chánh nghiệp là phần thứ hai. Tại vì cái chánh là cái mà ta đi tới, còn cái ta đã đeo mang nặng ở trong lòng thì nó nhiều quá quý vị. Như vậy thì hai cái này nó song song, nhưng mà cái lớn cái nhỏ, ưu tiên cho cái giải nghiệp trước rồi cái chánh nghiệp sau, hoặc là hai cái đồng thời xảy ra. Quý vị, thì trong kinh nhà Phật đã dạy cho chúng ta những điều này. Nên nếu người nào tu mà mình nhắm tới cái quá trình là chánh nghiệp, nhắm tới quá trình giải nghiệp đó, quý vị, thì người này tu mau lắm. Có người mà tu mà không hiểu gì hết quý vị. Có nghĩa là ai cứ đi tụng kinh cũng tụng kinh, đi niệm Phật cũng niệm Phật, rồi ai kêu bố thí cũng bố thí, ai hú đi chùa cũng đi chùa, ai kêu đi miễu cũng đi miễu, ai kêu cúng bà cũng cúng đầy tháng thôi, nói chung ở đâu cũng đi hết. Gọi là đó, người ta gọi là đi tu đó. Đi tu tức là vừa đi vừa tu, đi sẹt sẹt tu. Quý vị, gọi là đi tu. Đi đâu vậy chị Bảy? Dạ em đi tu, sẹt đầu này sẹt đầu nọ, cuối cùng quý vị không tu được gì chứ. Phiền não không giải được, ta đụng tới phiền não nổi lên. Phiền não mình không giải được thì đụng tới phiền não nổi lên. Về nhìn ông chồng nhậu không là buồn liền. Quý vị, Về là thấy con gái cho tiền cái vui liền. Vui buồn hận giận phiền não nổi lên liên tục. Nó ẩn chứa tàn ở trong tâm, ta gọi là căn bản phiền não. Những cái nó chứa đầy ở trong tâm, cái gì, những căn bản phiền não. Còn cái tùy phiền não đó chứ, là những cái phiền não mà dựa vào tùy cái tình huống mà nó xảy ra thì người ta sinh ra phiền não. Nên ta có căn bản phiền não nó ở trong tâm. Còn tùy phiền não là nó ảnh hưởng tới tướng mà sinh ra. Như vậy thì có hai cái, những cái phiền não đó quý vị mà gom lại chung với nhau thì nó chứa trong biển A lại gia thức của mình, làm cho chúng ta tạo thành dòng nghiệp thiện nghiệp ác, nghiệp không thiện không ác, dẫn chúng sanh đi sanh tử luân hồi. Vậy cái nhiệm vụ đặt ra làm sao ta giải được cái phiền não cũ quý vị và tránh cái phiền não mới, có nghĩa là giải đi cái nghiệp cũ và tránh đi cái nghiệp mới, tránh cái nghiệp ác mình trở về nghiệp thiện rồi buông luôn tất cả thiện ác, thì cái người đó trở thành tâm rỗng rang, thành tâm bát nhã. Không, quý vị, như vậy các cái phương pháp trong nhà Phật có 84,000 cái pháp môn để diệt trừ và hóa giải phiền não là lận. Nhưng mà ở trong cuộc sống chúng ta, những nơi, những trình độ, những đạo tràng, những tông phái, những phương pháp tu khác nhau thì có những cái biện pháp khác nhau. Không, quý vị, như vậy thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu những cái một số cái phương pháp ở trong nhà Phật là hóa giải phiền não và cái tránh phiền não và giải cái phiền não đó, thì người ta gọi là giải nghiệp và tránh nghiệp. Tránh đang nói tới nghiệp ác thôi. Quý vị, nghiệp thiệt mắc gì phải giải, nghiệp thiện mắc gì phải giải. Nghiệp thiện giờ á là người ta sinh ra là đẹp đẽ, là giàu sang, là phú quý, là quyền lực, là an vui, là hạnh phúc, mắc gì phải giải. Quý vị, ý ta nói tới ác nghiệp thôi. Quý vị, như là giải nghiệp ác và tránh ác nghiệp. Quý vị, theo những cái tinh thần của Phật dạy như thế. Thì vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên là 18 pháp tránh nghiệp ác và giải ác nghiệp. A Di Đà Phật. Như vậy thì xin giới thiệu quý vị sơ sơ 18 pháp để giải nghiệp ác và tránh ác nghiệp. Mà như vậy thì chúng ta giải được tất cả nghiệp ác thì mình ngon lành quá rồi. Trong kinh niệm Phật Ba La Mật, Đức Phật có nói một cái bài ngôn ngữ Đà Ra Ni, có nghĩa là bài chú á, quý vị tụng hàng ngày á. Hồi nhầm khi mình cũng không để ý nó xuất phát từ bài kinh nào, đó là bài kinh niệm Phật Ba La Mật. Sau khi cái chúng ta tụng cái bài kinh Kim Cang Bát Nhã, đó là 600 quyển mà ngài Đường Tam Tạng Trần Quyền Trang gom lại còn 6 quyển Đại Bát Nhã, và cuối cùng gom lại thành 260 chữ là Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, thì chúng ta tụng tiếp một bài kinh nằm trong một bài chú là ngôn ngữ Đà Ra Ni, nằm trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Đó là bài chú giảng sanh: Nam mô A Di Đà Bà Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Điệt Dạ Tha A Di Rị Đô Bà Tỳ A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tỳ A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Tỳ Ca Lăng Đa Dạ Di Nị Dạ Dạ Na Chỉ Đa Ca Lệ Ta Bà Ha. Đó là bạc nhất thế nghiệp chướng căn bổn đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni. Có nghĩa là nếu ai mà nhổ tận gốc của nghiệp chướng thì là cái căn cơ căn bản nhất để đắc sanh tịnh độ Đà Ra Ni, tịnh độ tổng trì các cái môn vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Như vậy thì chúng ta có hai cái điểm mà chúng ta đến. Cái thứ nhất á, là còn ở trong cuộc sống này, nếu ai đắc tịnh độ ở tại thế gian này thì người này chắc ăn 100% đắc tịnh độ cảnh giới Tây Phương. Ai không đắc tịnh độ ở thế gian này thì năm ăn năm thua, trước khi chết năm ăn năm thua. Tùy vào cận tử nghiệp và tùy vào phước duyên phước nghiệp của người đó, lúc đó có người hộ niệm hay không, lúc đó có quý thầy hướng dẫn hay không, lúc đó mình có tịnh tâm được hay không, nghiệp lực tràn về ít nhiều hay không, thì cái này năm ăn năm thua quý vị. Mà thua nhiều ngang. Nhưng cái người nào mà tu để chắc được là tịnh độ ở tại dân gian này, có nghĩa là đi đến thiền định của tâm, nhất tâm bất loạn, khởi tâm nguyện giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, thì trăm người tu trăm người đắc, không người nào không đắc cả. Tại họ đắc rồi, vì đắc ở trong cái xác thân này rồi, họ nhất tâm bất loạn, ngày đêm niệm Phật Di Đà, quý vị chánh thai nơi khỏi ái hà đau thương, sớm chiều giữ dạ thừng lương trong lòng trì niệm là đường giảng sanh. Như vậy thì chúng ta giới thiệu 18 pháp để mà giải nghiệp ác và tránh ác nghiệp. Vì nghiệp ác là nghiệp gì? Là những nghiệp làm cho chúng ta đi đến phiền não và gây chồng. Cái thứ hai, bây giờ ví dụ như chúng ta là cái ác nghiệp là mình làm đau khổ người khác, bây giờ thế giới xung quanh làm đau khổ ngược lại mình, giật hụi đi, ví dụ như vậy, thua bài đi chẳng hạn gì, phu số đi chẳng hạn gì. Mê là chích xì ke ma tí, ghiền rượu, ghiền chầu, ghiền cao, ghiền thuốc, dần dần tất cả các đó thì tạo thành những cái nghiệp ác. Mà chính cái nghiệp ác này quý vị mình gây tạo và nghiệp ác mình trả nghiệp, nó có hai cái để cho chúng ta gây ra cái phiền não. Như vậy mình trả nghiệp ác là bây giờ là mình từng đã làm khổ người ta, quý vị. Có nghĩa là hồi đó mình làm dâu của người ta, mình làm khổ bà già chồng dữ dội lắm, quý vị. Đến bây giờ mình mới làm bà già chồng cho con dâu làm khổ lại chơi. Quý vị bắt đầu nó nói nặng, nói nhẹ, nói chu, nói chéo. Rồi nó về nhà mình nó nắm quyền lực chơi, quý vị. Nó nắm tiền, nắm ruộng, nắm đất, muốn đợi đâu xin nó đồng bạc, quý vị ơi, năn nỉ nó xin nó không cho. Muốn lại nó xin không cho, nó mà nó còn nói nặng, nói nhẹ, nó khổ lắm. Nên nhiều cô Phật tử là thầy, con buồn dâu con dữ lắm thầy, con tu không nổi luôn á. Nha thầy, con giờ là con kể như cuộc đời con xong luôn, con buồn dâu con quá giải không được thầy ơi. Nha, quý vị thấy không? Như vậy thì cái nghiệp của mình gây tạo, bây giờ mình trả nghiệp, mà thái độ trả nghiệp đó là thái độ gì? Đáy ngột, thái độ phiền não là đã gieo cái nhân mới đó quý vị. Cái thái độ mình trả nghiệp tức là mình gieo cái nhân mới. Còn cái sự việc để cho mình trả nghiệp đó là mình đã trả cái nhân cũ thành cái quả ngày hôm nay. Con dâu nó làm khổ mình đó quý vị, đó là mình trả quả mình đã làm khổ nó. Nhưng mà trong lúc trả quả này bắt đầu đó quý vị, mình giận hờn sân si lên đó quý vị, thù oán lên, rồi tìm cách nó hại nhau đó, đủ thứ hết. Như vậy mình gieo nghiệp mới nữa đó. Đó, quý vị. Như vậy thì quan tương báo ngày nào cho xong. À, quý vị, nên Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú á, lấy quán thù đáp quán thù không hết niềm từ lại tiêu, lấy tình yêu đáp tình yêu, sống lên một ngọn thủy triều liền dân. Như vậy pháp đầu tiên là quán từ bi. Quán từ bi tức là biết thương yêu muôn loài vạn vật, nó sẽ hóa giải tất cả các phiền não chướng ở trong thế gian này. Quý vị biết á, là ma nhát mình mà mình quán từ bi nó không nhát đó. Quý vị tin không? Ở trong nhà của cô này, không quý vị, là không biết sao đó, mà có một người đàn bà, một người đàn ông, hai người quý vị. Miễn mà ta lại nhà ngủ ban đêm quý vị, nghe đưa giọng có két cọt kẹt, thích gì cũng thấy gì chứ. Không quý vị. Nằm ngủ mở mắt hí hí nhìn qua một bên đó quý vị, thấy cái bóng gì sợt nha một bên. Đó quý vị. Rồi giấc chưa nằm ngủ á, thấy dở mùng, không ai dám ở, chỉ bắt đầu cho ta mướn, cho cái tiệm mà người ta thuê đồ cưới, áo cưới, ông mướn quý vị. Cho mướn rồi công nhân nghỉ hoài, vô chân cái nó ngủ á quý vị, nó gõ cửa, gam thấy ai chứ, không quý vị, sợ gì đó. Nên mướn mấy cái ông thầy phong thủy rồi lại coi, bắt đầu trắng nè nghe. Trắng đây viên mã não màu xanh nha, trắng ở đây là viên đá gì màu đỏ, trắng đây viên màu vàng, nhưng mà đá cấp này nó hết linh. Trắng của gì đầy từ ngoài trước ngoài sau chứ nó cũng y chát cái gì. Nên mấy ông thầy phong thủy là thua, trốn luôn, trốn mất luôn. Bắt đầu mới tìm tới chùa nhờ quý thầy đi lại dẫn vong là thôi. Dòng này vẫn biết chịu đi không? Vẫn có gì nên mời, cũng mời quý thầy về tụng kinh. Tụng xong mà thấy im được hai bữa, cuối cùng ba bữa cũng y chang vậy nữa không có gì. Nên là cổ than quá trời luôn, quý thầy là thôi bây giờ đây đi. Trong cái đoạn kinh là các cái vị tỳ kheo đi đến cái vùng đó, khu vực đó đang ngồi thiền không có gì, thì có một số cái thần thức và số thọ thần thì chọc các cái vị đó. Vì đang ngồi thiền á, quý vị nghe cười khúc khích, quay lại cái thấy nó cười mình mặt xanh chành. Đang ngồi thiền gần gốc cây á, trong cái bụi cây á, đưa tay ra nó vịn vô lưng á, quý vị lạnh ngắt. Quý vị là thấy phiền, thật ra quý thầy này không sợ, nhưng thấy phiền, ngồi thiền vậy thấy phiền quá, mới về bạch Phật. Là bạch với Đức Thế Tôn á, là con ngồi thiền bị những cảnh đó. Như vậy thì Đức Thế Tôn là các con hãy quán từ bi đi. Đức quán từ bi là một phương pháp quán của tâm, quán trong cái thế giới hữu hình, vô hình, hữu tưởng, vô tưởng, lời có thân, lời không thân, sống trên cạn với nước, lời sống trên không, cái gì mình khởi lên cái tâm mình thương yêu họ, cái gì khởi lên tâm thương yêu và tập tâm thương yêu, quán tâm thương yêu, cái gì thấy họ cũng già, cũng bệnh, cũng chết, họ cũng sầu thương buồn giận trong kiếp sống của nhân sinh, trong kiếp sống của tứ loài chúng sanh ở trong pháp giới, cái gì loài nào cũng có cái khổ riêng của loài đó, nên ta khởi lên tâm quán. Thì quý thầy mới quán từ bi, biết thương yêu tất cả mọi loài chúng sanh đó gì. Từ ngày quán từ bi không ai nhát, không có ma thọ thần, không ai chọc hết chứ. À, quý vị thấy không, quán từ bi có tác dụng chưa? Tức là mình từ bi thương yêu khắp pháp giới chúng sanh thì pháp giới chúng sanh không bao giờ dám chọc cái người mà từ bi thương yêu. Tại bây giờ ví dụ như mình thương yêu người đó có hại mình được không? Không hại được. Nên có chú đó quý vị, ông bứt tay bứt gốc lên, khổ con quá thật. Hỏi sao khổ dữ vậy? Khổ lắm mà con khổ lắm, biết chỉ vì sao chứ. Hỏi khổ là khổ sao? Ông kia cũng đối xử tốt với con quá trời luôn, không biết làm sao chứ thầy. Trời, ta đối xử tốt mình ngon lành quá, còn gì nữa? Là không có phải, thầy không có hiểu đâu. Ông đối xử tốt con mới chết đấy chứ, mà ông đối xử con tàn tệ thì ngon lành quá. Hỏi sao quý vị? Một cái vụ làm ăn nghe như nhau thì cái số tiền là tiền lớn quá, anh này muốn lũm chọn cái số tiền đó quý vị. Nhưng mà làm ăn với cái anh kia mà anh kia đối xử tốt với ảnh quá, ảnh lũm không được. Có nghĩa là người ta đối xử tốt với mình quá mà mình làm vậy coi không có được. À, quý vị, đó lúc đó ổng là đấu tranh trong tư tưởng dữ lắm. Ổng là phải chi ngày thường mà ổng đối xử tệ bạc với con, cái bây giờ con cắt cái ngọt liền à. Còn đối xử quá tốt quý vị, lợi nhà nó đãi ăn đãi uống rồi, nó làm mình quá tốt, giờ lấy của người ta lấy không được. À, quý vị thấy không? Do đó mà cái tâm lý của chúng sanh mình đối xử đàng hoàng với người ta hại mình rất khó. Khi người ta hại mình là ta tìm ra cái chỗ nào đó mà mình là làm cho người ta bị tổn thương, làm cho gì đó người ta dựa vào cái đó người ta quýnh liền. Nghe không có gì? Nhưng mà đối xử đàng hoàng chúng ta không có cớ gì để quýnh hết á. Do đó mà khi mà ta có lòng thương quý vị thì tâm lý của chúng sanh thôi. Mình có lòng thương yêu trong pháp giới thì không ai hại mình. Hết đó quý vị. Và mình có lòng thương yêu trong pháp giới không ai hại mình thì mình không bị tổn thương. Mình có lòng thương yêu trong pháp giới quý vị thì mình ngủ rất là ngon. Mà nhất là người ta phát triển lòng thương yêu đó đến cái cấp độ của từ bi, tức là cấp độ của cái tâm cảm với thế giới quan xung quanh á, thì cái lòng chúng ta rất là an. Tâm ác thì chúng ta bất an, mà tâm thiện là an đó quý vị. Lòng từ bi là một tâm cực thiện nên là rất là an tâm. Nên những người mà muốn không có phiền não, giải trừ được phiền não, phát minh năng lượng từ bi xung quanh quý vị. Nên một vị Bồ Tát đi đến đâu thì các loài quỷ, các loài thần thức, các cái dạng mà sống cái tâm bức rứt đó quý vị, dựa vào các vị Bồ Tát để quá giải lấy tâm mình. Nên một đoạn kinh đó là ngài Xá Lợi Phất đi đến đâu thì ngạo quỷ đi theo đến đó. À, quý vị đi theo đó là mà xung quanh ngài nhiều lắm. Nên các vị khác á mới hỏi Phật là tại sao cái loài quỷ lại theo ngài Xá Lợi Phất nhiều vậy? Theo báo quán á vậy là không phải. Tại vì ngài Xá Lợi Phất á phát ra một cái tâm từ rộng lớn, mà tâm từ tới đâu làm mát tới đó. Tâm của loài ngạ quỷ nó bức bách quá, có gì nóng lắm, tâm ngạ quỷ bức bách nóng. Nên nó dựa vào tâm những cái người mà thanh tịnh á, nó dựa vào đó. Nên quý vị ngồi thiền, quý vị niệm Phật á, xung quanh có nhiều loài xung quanh, nương theo cái tâm từ của mình á, nương theo cái tâm đó người ta tu hành. À, quý vị, nên niệm Phật là phước sanh vô lượng, lại Phật là tội diệt hà sa cho đó. Niệm Phật phước sanh vô lượng, các loài xung quanh nương theo câu niệm Phật đó quý vị, nghe câu kinh kính nể chắp tay mà. Nên người ta trở nên tâm lương hiền lại quý vị, thì mình cái phước đó là phước của mình gieo đó. À, quý vị, nên chứ không phải mình niệm Phật con mình nghe đâu. Trong pháp giới chúng sanh nhiều loài, có thân loài không thân, loài có tưởng loài không tưởng, ta nghe. Nên câu niệm Phật mình phải chân thành tha thiết, lòng ta phải lắng xuống thanh tịnh trang nghiêm. Mình niệm đó quý vị, phước báo nhiều lắm trong pháp giới người ta nghe, xuyên muôn trùng cảnh giới luôn. Chứ đâu phải mà câu niệm Phật mình ở đây mình nghe không đâu. Chư thiên vẫn nghe câu niệm Phật mình, nếu ta có thiên nhãn, thiên nhĩ thông không quý vị, đã nghe được câu niệm Phật mình qua muôn trùng thế giới. Còn ở đây mình niệm Phật ở Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật A Đà Phỏ Ký. Đó quý vị, mình ở đây mình niệm ở chảnh nghe dơ dơ dơ không sót niệm. Cái người mà làm biến niệm mà niệm lấp chữ rồi chảnh người ta cũng nghe nữa. Rồi niệm cà lâm ta cũng nghe nữa, rồi niệm làm biến câu được câu mất cũng nghe hết trơn à. Đó quý vị, nên chứng hết à. Do đó mình niệm Phật tròn vành rõ chữ. À, niệm đâu ra đó đàng hoàng với tâm tôn kính, tôn nghiêm, tôn trọng. À, quý vị, thì chúng ta sẽ xuyên cái năng lực niệm Phật qua muôn trùng thế giới, mười phương chư Phật các cảnh thế giới, qua tạng huyền môn, phóng quang gia hộ thành kim cương hộ thể cho người niệm Phật. Đó là niệm Phật chân thành. Nên cái pháp đầu tiên là pháp quán từ bi, có thể giải tất cả các cái tam tai ách nạn, có thể giải cả các hận thù ai quán của chúng sanh xung quanh. À, quý vị, mà chúng ta được an tâm mình dễ đi vào trong thiền định đó quý vị. Nên các vị Bồ Tát, các vị Phật là các ngài tâm từ bi rất rộng lớn, nên sự thiền định của ngài rất sâu. À, các vị tu hành tâm là từ bi càng lớn thì thiền định rất sâu. Cái người nào mà không có tâm từ bi không bao giờ vào được thiền định. đó quý vị, nó kèm theo đó đó. Tại vì cái thiền định tâm nó lặng lặng xuống, nên ta bắt đầu tập quán từ bi trước khi đi ngủ hoặc là khi thức dậy, ta quán từ bi quý vị. Ta ngồi ta quán tất cả pháp giới chúng sanh, mười phương chư Phật gia hộ con đầy đủ lòng từ bi và tâm khiêm hạ khiêm tốn trước các loài chúng sanh. Dầu cho người ta là hãm hại con, dầu người ta quán ghét thù hằn con đều thứ tha hết cho tất cả. Xin mười phương chư Phật gia hộ con đủ lòng từ bi thương yêu tất cả chúng sanh, từ loài hữu tình, từ loài vô tình, từ loài sống trên cạn, từ loài sống dưới nước, loài sống trên không, tất cả mọi loài trong tam giới con đều thương yêu được. Nam mô A Di Đà Phật. Thương hết. Rồi dài cũng thương cho nghe quý vị, gặp ông chồng cầm chai rượu thương luôn. Quý vị, rồi gặp vợ bé của ông chồng thương luôn. Quý vị, rồi gặp người ta hại mình thương luôn. Đại loại là người ta tập mà tha thứ và thương yêu mà. Tập thương đi từ từ sẽ được. Quý vị, trong con người mình có 100 năm gặp nhau thôi, mình không thương nhau á quý vị thì là mình làm khổ cho nhau thôi, chứ không có được làm gì chứ. Ta mới nói là người thương người bao nhiêu cũng thiếu, người ghét người chút xíu nó cũng dư. Quý vị, nên cái người thương người bao nhiêu nó cũng thiếu hết á, tình thương yêu là bao giờ nó cũng thiếu chứ. Đó là quán từ bi. Cái thứ hai đó quý vị, trước tất cả các cảnh trần mà tâm ta chịu đựng được đó quý vị, đó là nhẫn nhục. Trong cái kinh gọi là cái bài Bồ Tát Đạo quý vị, lục độ ba la mật á, thì trong đó có phần nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là gì? Nhẫn nhục là sức chịu đựng của tâm mình. Bây giờ ví dụ như quý vị, chúng ta cầm cái gì lên, cầm lên ta gồng lên chắc dài lên, ta chịu đựng được, đây là sức chịu đựng của thân mình đó quý vị. Nhưng mà chịu đựng của tâm, nếu ta có ý chí đưa vào ở trong cái cơ mình để đưa lên, có thể mình chịu đựng dài ra thêm. Một cái người đó quý vị, nếu mà cái tâm á họ càng cao, họ chịu đựng càng lớn. Ví dụ như sức mình có 50 kg thôi, nhưng mà kèm theo cái tâm nữa, người ta có thể vác được 100 kg đó quý vị. Có nghĩa là vì ai đó, vì người nào đó, vì người khác nào đó, thì cái sự đó là sự chịu đựng của tâm. Nên thử thách cái sự chịu đựng người ta, không phải là thử thách cái sự chịu đựng của cái thân này của gì, mà sức chịu đựng của tâm. Sức chịu đựng của tâm ta gọi là trường kỳ tri mã lực. Ngựa chạy đường dài mới đứt sức ngựa. Tu đi á quý vị, mới mình mới có đọc vài cuốn sách, mình tưởng đâu mình á là thánh à quý vị. Thôi tu đi, đường còn dài lắm, mai mốt biết thánh phàm à. Quý vị chứ đừng bây giờ mình thấy mình vậy cái mình ngon. 2-3 năm nữa đi, 4-5 năm nữa đi, 10 năm sau nữa đi rồi mới thấy. Quý vị, đường càng dài, sự chịu đựng đó không phải là tướng của mình nữa, mà là tâm của mình chịu đựng đó quý vị. Mình có chịu đựng được không? Nên trong kinh thường hay nói là nhẫn đến lúc tu thành Phật. Nhẫn đến lúc gì đó, thì cái chữ nhẫn là gì? Là sự chịu đựng của tâm đi đến cuối cùng của một con đường luôn. Ban đầu cũng vậy, ở chặng giữa cũng vậy, và rốt sau cũng vậy, thì cái đây mới gọi là nhẫn nhục. Chứ không có nghĩa là ta chửi mình không quý vị. Nhịn không á là một trong những cái nhẫn nhục mà thôi. Sức chịu đựng của tâm mới là nhẫn nhục. Khởi đầu cũng vậy, khúc giữa cũng vậy, khúc sau cũng vậy, thì đó mới là sự nhẫn nhục. Bây giờ ví dụ như mới người ta mới chửi nhịn được, giữa câu chửi nhịn được, và cuối cùng ta nghĩ chửi nhịn được luôn, đó quý vị, đó là hoàn thành sự nhẫn nhục. Bây giờ mình tu ăn chay, đó quý vị, mới phát tâm ăn chay chịu đựng được, 5-10 năm sau chịu đựng được, tới chết chịu đựng được luôn, đó là chúng ta hoàn thành tâm ăn chay. Đó là tâm nhẫn nhục mới được quý vị. Không có tâm nhẫn nhục không bao giờ ăn chay tới cuối cùng. Không có tâm nhẫn nhục không bao giờ đi đường tu tới cuối cùng. Không nhẫn nhục không bao giờ thực hiện được cái dự án mình đặt ra tới cuối cùng. Ví dụ như á là chúng ta đặt ra là nguyện tu một kiếp vãng sanh, phải không? Đi giữa đường tiêu rồi, có gì trôi trên dòng sông á, da bên này da bên nọ chìm xuống bị người ta lấy, hoặc là đã tan mất. Vậy không có nhẫn nhục. Nhẫn nhục là ban đầu phát tâm vậy, giữa phát tâm vậy, và cuối phát tâm vậy luôn, gọi là sự nhẫn nhục. Chịu đựng của tâm mới gì, đó mới gọi là sự nhẫn nhục. Chịu đựng cho tới cùng, cái tâm mình phải chịu đựng cho tới cùng. Được như vậy á quý vị, là người ta gọi là hạnh nhẫn nhục. Quý vị có làm được cái này không? Khó lắm. Tại vì bên ngoài tướng mình có thể chịu đựng được quý vị, nhưng trong tâm khó chịu lắm á quý vị. Trong tâm khó chịu. Tại sao nó nói điều đó quý vị? Tại vì ý dẫn đầu các pháp, tức là tâm nó dẫn đầu các pháp. Nên cái gì đánh vào trong tâm nó đau hơn ở bên ngoài. Nên nhẫn nhục trong tâm rất là khó, chứ không phải là chuyện đơn giản. Nên ta gọi là đòn tâm lý. Cái đòn là cái cây đánh á quý vị, cây roi á. Ta đánh vô thân mình chịu đựng được, nhưng đánh vô tâm mình chịu không được đó quý vị. Có cái chỗ đó. Chú là tôi á, là tôi nhẫn nhục là số 1, ai chửi ai mắng gì cũng như không mà quý vị. Nhưng vậy mà có cái chú nhỏ kia nói một câu một là ổng quay lại ổng quánh người ta liền. Nói gì chửi nát gì không hết trơn quý vị. Nhưng mà ổng á là ổng tôn kính ông sư phụ ổng nhiều nhất đó. Cái chú này á là biết cái điểm yếu của ổng là ổng tôn kính sư phụ. Chửi cha ổng không nói mà, chửi mẹ ổng không nói, nhưng mà động tới sư phụ ổng quay qua ổng quýnh người ta liền. Có nghĩa là đây là điểm yếu không? Điểm yếu ổng nằm chỗ này nè, người ta gọi là gót chân của Asin hoặc là cái rúng của Mai Sinh Phong, quý vị Trần Quyền Phong là cái điểm yếu. Mỗi người có cái điểm yếu thì người ta chọt vào chính cái điểm yếu đó, mình có nhẫn nhục được hay không là chính người ta chọt vào cái điểm yếu của mình. Ví dụ như là mình rất ghét là người ta chê mình xấu, như vậy quý vị người ta cứ chọt hai chân cái điểm đó một, người ta cứ chê miết cái chỗ xấu đẹp đó. Quý vị, mình ghét nhất là nói chuyện xấu đẹp, nhưng mà người ta cứ nói cái chân cái chỗ mình ghét không á, mình hết cái nhẫn nhục nổi. Quý vị, ta bươi ngay cái chỗ mà mình vết thương không hả, làm sao mà nhẫn nhục nổi. Như vậy là chúng ta nhẫn nhục là sự chịu đựng của tâm đầu giữa và tới cuối của đoạn đường luôn, thì đó là sự nhẫn nhục. Cái mà người ta tác động vào mình làm cho mình sầu thương buồn giận, quý vị, mình nhịn nhục đi qua, đó là một phần của sự nhẫn nhục thôi. Sự nhẫn nhục này là sự chịu đựng của tâm, mình hiểu là được phải không? Đâu quý vị, cái sự nhẫn nhục của tâm này quý vị với lòng thù hận nó khác nhau nha. Sự nhẫn nhục này là mình chịu đựng trước tất cả các hoàn cảnh để mình hóa giải lấy tâm mình, chứ không phải đây là lòng thù hận. Quý vị biết là Hàn Tín không? Vào thời Hán Sở tranh hùng á, Hàn Tín á quý vị, ổng lòn ngang cái hán của cái ông vô danh tiểu tốt. Hàn Tín võ rất là giỏi nha, và cái trí thông minh của ổng á, binh pháp rất hay, nhưng mà ổng dám lòn chôn giữa chợ, có nghĩa là ổng lòn ngang hán người kia, thì người ta nói ổng nhẫn nhục. Không phải quý vị, tâm đó không phải là tâm nhẫn nhục đâu, cái đó là tâm làm gì, người ta ẩn nhẫn chịu đựng để làm chi đó quý vị, để ta làm một cái gì đó, một cái mưu mô gì đó, ta hy sinh cái nhỏ để làm cái khác, đây là không phải là sự nhẫn nhục đâu quý vị. Nếu mà nhẫn nhục là người ta không có làm đâu, có nghĩa là nhẫn nhục là người ta không quay lại để ta làm chuyện đó đâu quý vị. Ví dụ như ông Diệt Dương Câu Tiễn đi, và Ngô Phù Sai. Ngô Phù Sai đánh sang Diệt Dương Câu Tiễn, Diệt Dương Câu Tiễn mới cống hình như là Tây Thi vậy, cống qua. Và Diệt Dương Câu Tiễn cống qua có gì, thì ông này ông mới làm mồi trong Ngô Phù Sai. Ông dám là nếm phân khi ông này bệnh đó, có gì ông dám nếm phân để ông lấy thuốc cho ông này uống á, là có gì biết rồi đó. Và ban đêm về đó, ông mới nằm trên cái gai á, ông nằm đó, ông lấy cái mật heo ông treo xuống, ông liếm cái mật, gọi là nằm gai nếm mật để nhớ tới cái mối thù hận này. Nha quý vị, thì người này không phải là nhẫn nhục. Nha quý vị, nhẫn nhục nhà Phật khác. Nhẫn nhục nhà Phật là nhẫn nhục để chuyển hóa lấy tâm bình và sẵn sàng tha thứ cho mọi người hết. Nha quý vị, miễn sao mình vượt qua hoàn cảnh đó là thôi, chứ không phải mình ôm lòng thù hận. Cái đó là ôm lòng thù hận nó khác đi. Bữa nay làm đi, mai mốt tao lên làm quan trở về làm vua thì mày mới thấy cái cảnh này. Nha quý vị, nên bữa nay chịu đựng nó đi. Nha quý vị, thì những cái người đó quý vị thì không thể trong nhà Phật phải gọi là nhẫn nhục, mà ôm lòng oán hận, giấu cái sự oán hận mình phía bên trong. Đó quý vị, cái người này gọi là biết giấu mình, giấu ở phía bên trong. Đó quý vị, thì người này làm được chuyện lớn đấy, chứ không phải là không. Nhưng mà đó phải nhà Phật. Nhà Phật không không có đó. Nhà Phật chính là hóa giải lấy tâm mình, chứ không phải ôm lòng thù hận để mình vượt qua cái đó. Cái tâm thù hận nó lớn hơn với sự phản kháng ngày hôm nay. Do đó không phải là nhẫn nhục đó quý vị. Nên có nhiều người nói là quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, có nghĩa là khi mình bỏ qua đi rồi mai mốt mình lợi dụng thời cơ mình trả thù. Nói là quân tử gì mà trả thù, nói một câu nghe thấy nó chất quớt không đâu quý vị. Quân tử gì mà trả thù, thù tạc giảng lai chỉ có tiểu nhân thôi. Nếu quân tử ai làm bỏ hết à đâu quý vị, chứ làm gì trả thù. Nên người ta nói là quân thủ tử mà trả thù 10 năm chưa muộn quý vị. Mình nói sửa lại, tiểu nhân trả thù 10 năm chưa muộn. Quân tử ai trả thù? Mình đã gọi là quân tử thì không có trả thù, không có thù quá gì đây chứ không quý vị. Tha được tha, mà tha không được thì tính sao, chỉ còn là không có trả thù gì đây hết. Cái đó là nhẫn nhục quý vị. Và trong nhà Phật có một cái pháp gọi là cái pháp hồi hướng và nhân quả để quá giải. Bây giờ ví dụ như mình có cái tâm phiền não á quý vị, nếu mình làm nhiều phước nhiều quá mình hết tâm phiền não. Mình làm phước mình hồi hướng mình sẽ hết tâm phiền não. Làm phước á là mình cho người ta đó quý vị, thì trong cái làm phước đó, trong cái cho đó chia ra làm hai phần. Phần thứ nhất á quý vị là phần cúng dường. Cúng dường có nghĩa là mình đem của cải, vật chất, tài sản, công sức của mình cúng dường lên Tam Bảo với lòng thành kính, thì ta gọi là cúng dường. Thì trong cái pháp cúng dường này có nhiều loại cúng dường khác nhau, phải không quý vị? Ví dụ như là chúng ta có chia ra cúng dường là trai tăng, cúng dường tai phạn, cúng dường dân y, cúng dường pháp khí, cúng dường Tam Bảo, cúng dường xây chùa, rồi cúng dường kinh, vân vân, tất cả các cái nếu lo và phục vụ cho Tam Bảo. Trong Tam Bảo là có thế gian trụ trì Tam Bảo là chùa, chiền, tượng cốt, kinh sách, tăng ni, vân vân. Thì trong tất cả các pháp cúng dường đó, với lòng thanh tịnh mình cúng dường đúng pháp thì đem lại phước báo vô lượng vô biên. Không quý vị. Như vậy thì ngài Mục Kiền Liên muốn cứu mẹ của mình dùng phương pháp cúng dường này, không quý vị, gọi là cúng dường trai tăng hồi hướng. Như vậy ngài Mục Liên. Còn Bà La Môn Nữ cứu mẹ mình khỏi địa ngục bằng hai phương pháp, một phương pháp cúng dường và một phương pháp bố thí. Đó là ở trong kinh Địa Tạng, nhờ phước báo công đức đó hồi hướng cho những người bị đọa lạc cảnh giới. Đọa lạc do đâu? Do tâm phiền não đấy. Tâm phiền não đọa ngã quỷ, tâm phiền não tâm tham, rồi là đọa địa ngục là tâm phiền não tâm sân. Như vậy thì tâm tham tâm sân này chưa đạt tới cảnh giới giác ngộ, mà nhờ phước báo phước lực để xoay chuyển tâm, đâu có gì, nhờ phước báo phước lực trong hồi hướng để xoay chuyển tâm. Như vậy thì pháp thứ ba là pháp cúng dường. Cái người Phật tử á quý vị có bổn phận phải cúng dường Tam Bảo, đây là bổn phận. Nhưng mà ngoài bổn phận ra mình phải phát tâm cúng dường. Bổn phận chưa chắc đã phát tâm. Bổn phận bây giờ ví dụ như á là mình là người Phật tử thì mình phải giúp đỡ chùa, quý thầy thiếu thốn gì, chùa thiếu thốn gì, vân vân, mình lo để mình trang trải cho chùa tất cả cái, thì đó gọi là giới Bồ Tát đó, là mình ủng hộ Phật pháp, ủng hộ Tam Bảo, nhưng mà chưa chắc mình đã phát tâm đâu. Quý vị, còn cái phát tâm là khác, phát tâm là không cần là phải bổn phận gì cả. Quý vị, mình thấy là cái đó thiếu mình cho chùa cần cái gì thì mình cúng dường. Quý vị, đó là phát tâm. Còn cái bổn phận anh phải làm, bổn phận giống như là một sự tự nguyện bắt buộc, mình bắt buộc mình phải tự nguyện điều đó. Quý vị, còn phát tâm là không ai bắt buộc, không ai tự nguyện gì hết, nhưng mà mình muốn phát tâm, mình ủng hộ phổ trì Phật pháp, mình phát tâm mình làm chuyện đó. Như vậy thì cúng dường, không quý vị, hoặc giả là bố thí, thì có bốn điều mới gây là đi đến cho ta được phước báo sau cùng. Cái thứ nhất là phước báo phát tâm, cái thứ hai là Phật thí, thứ ba đối tượng nhận thí, thứ tư là ảnh hưởng của thế giới quan xung quanh. Cộng bốn cái phước đó trở thành phước sau cùng của cái cúng dường và bố thí. Nên cúng dường là phước báo lớn nhất, quý vị. Tại kinh phước báo sai biệt, Đức Phật dạy cúng dường cho một vị Phật lớn hơn vị Bồ Tát, cúng dường vị Bồ Tát lớn hơn Thanh Văn Viên Giác, Thanh Văn Viên Giác lớn hơn vị tỳ kheo bình thường, vân vân, dài xuống. Như vậy thì cái pháp cúng dường phân biệt phước báo thì là cúng dường cho bậc giác ngộ nào phước báo nhiều chừng đó. Và trong kinh Đức Phật cũng khuyến khích rằng đối với người Phật tử phải chia tài sản ra làm bốn phần. Phần thứ nhất là tái đầu tư, phần thứ hai đóng thuế, phần thứ ba lo cho cha mẹ, phần thứ tư là cúng dường Tam Bảo. Quý vị, đây là lời Đức Phật dạy trong kinh nha. Nên người Phật tử nào chúng ta giàu nghèo cỡ nào, chúng ta phải dành dụm chút đỉnh bỏ ống heo đó, cũng phải cúng dường bố thí ít ít cũng được. Quý vị, nếu bằng không ta đem công sức lao động của mình ra đi làm công quả, đó cũng làm cách cúng dường của nội tài. Nên cúng dường có hai dạng, một dạng nội tài thí và một dạng ngoại tài thí. Nội tài thí là công sức của mình, là những món trên thân mình như máu, như mắt, như gan, như thận, phải cắt cho người ta hoặc hiến xác rồi vân vân, đó là nội tài. Còn ngoại tài là của cải vật chất mình, đó là ngoại tài. Còn điều thứ tư đó quý vị là bố thí. Bố thí là mình cho người ta với tâm tôn trọng. Cúng dường là mình cung dưỡng với tâm tôn kính. Hai này khác nhau, quả báo sẽ đem lại khác nhau. Nên mình cho người ta với lòng từ bi thương yêu người ta thì phước báo nó lớn quý vị. Còn mình cho người ta với cầu danh này, cầu phước, rồi cho người ta là gì cái gì đó, thành tích gì đó mình cho người ta, thì cái phước báo nó nhỏ. Nếu mình cho người ta với lòng thương yêu, với tâm Bồ Tát cho không cần báo đáp, thì phước báo đi lại rất lớn, gọi là phước báo ba la mật. Có quý vị, cái đó gọi là bố thí ba la mật. Và điều thứ năm để chúng ta giải trừ đi được phiền não quý vị, đó là quán nhân quả trả dai. Cái điều này là nhiều người là quán hữu hiệu lắm không quý vị. Quán nhân quả trả dai là như thế nào? Đức Phật dạy kinh nhân quả ba đời, mà kinh nhân quả ba đời này được lấy trong kinh là nhân quả, trong linh nhân quả của nhà Phật đó quý vị. Trong kinh quả báo, trong kinh nhân quả thì có bài nhân quả ba đời. Như vậy thì trong cái kinh nhân quả ba đời là mắc xích từ đời này qua đời kia. Nếu đời này chúng ta bị như vậy thì cái quá khứ mình đã làm gì, và muốn biết ở trong tương lai mình quả báo thế nào thì cái đời này mình gieo như thế nào. Như vậy thì người ta quán á, là quán trả dây. Quán trả vay là như thế nào? Ví dụ mình đã từng gieo ai á thì cái người đó trả cho mình. Còn nếu á mình trả cho người đó, còn nếu mà ngày hôm nay người ta lấy của mình mà không phải mình trả nợ thì người ta đã gieo của mình, tức là người ta đã dây của mình, thì tương lai người này phải làm đầy tớ của mình, làm trâu bò heo chó gì trong nhà để trả nợ, mang lông đội sừng để trả, cái gì đó gọi là quán nhân quả trả dây. Tất cả những người trên thế gian này đều có dây mơ rễ má chằng chịt nhiều đời nhiều kiếp trước. Ví dụ là trong nhà mình cha con chồng vợ đầy tớ, em út anh chị quý vị đều là nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp trước. Bây giờ chiêu cảm nghiệp lực đó quý vị, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà sanh ra nơi đây. Cái người nào nợ mình đó quý vị, lên trên cõi đời này người ta trả nợ cho mình. Người nào mà thiếu nợ mình trả, còn người nào mình thiếu mình phải trả nợ cho người ta. Thiếu dạng có hai dạng nợ, một là dạng nợ tình, hai là dạng nợ tài sản vật chất, chúng ta phải trả. Ví dụ như là người ta nợ tình mình đó quý vị, lên tới đây người ta trả nợ tình bằng cách ta thương yêu mình, thương yêu tới cùng luôn quý vị, cỡ nào ta cũng thương, nhưng mà đang nợ tình trả nợ tình mà không quý vị. Nhưng mà nếu mà chúng ta nợ tiền, ví dụ như giật ba chân hụi người ta đi, bây giờ lên trên đây á, mình á, cái người giật hụi quý vị làm mẹ, cái người bị giật hụi sanh ra làm con, bắt đầu con nó báo mẹ không quý vị, bắt đầu nó đồ nhiêu cũng đưa, đồ nhiêu cũng cho chân á quý vị. Cái đó là trả nợ tiền, nhưng mà nhầm người, thiếu cả hai món nợ luôn, vừa nợ tình vừa nợ tiền, vừa thương yêu người ta mà vừa cho người ta luôn, nghe không quý vị. Cái đó cho hết luôn, thương yêu hết luôn đó quý vị, vừa nợ tình vừa nợ tiền đó quý vị. Nếu người nào nợ tình không á khổ 50, nợ tiền không khổ 50, nợ luôn cả tình và tiền khổ 100%. Nghe không quý vị, có ai trong này khổ 100% về tình về tiền luôn không? Trả nợ người ta trả hoài hết có phải không, như cho chàng pháo tay đi.